Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, trời à. Mau nhìn hầu tử nói chuyện, chư thiên bách tộc tại chư thần thống trị hạ cùng ma tổ rằng co. Chiếm cứ lấy hơn phân nửa hồng hoang, không hề thiếu các loại vật tư, thiếu chính là tu hành bí pháp, cường giả. Chư vị đệ tử ngày sau vì bách tộc người truyền đạo, không hung hăng gõ một bút nhân sự, há không lộ vẻ hắn tà nguyệt tam tinh động bí pháp không đáng tiền. Mà lại, người không hung hăng gõ một bút, đối phương cũng không nguyện ý, cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ hãi người không chịu truyền thụ bản lĩnh thật sự. Tổ sư cất kỹ lượng thiên xích, nhìn phía dưới mặt mang vui mừng môn nhân. Cũng không nói thêm lời, mà là không nhanh không chậm lần nữa ngồi ngay ngắn trên bục giảng. Chậm chậm ung dung giảng đạo, thời gian ung dung, lại là nửa tháng trôi qua. Dương Tam Dương sau khi xuất quan phát hiện, vốn là vắng ngắt linh đài Phương Thốn Sơn, dĩ nhiên nhiều mấy sợi nhân khí, giữa rừng núi có chút náo nhiệt đứng lên. Thêm nửa năm nữa, hỗn độn liền có thể thay nghén hoàn tất. Đến lúc đó liền có thể nghiên cứu chứng đạo các loại huyền bí. Dương Tam Dương vuốt cằm, gặm ăn một con linh căn về sau, trong đôi mắt một vệt tinh quang lưu chuyển mà qua. Hư không vì đó sinh điện. A, không tốt, hắn sao lại tới đây? Dương Tam Dương vội vàng cầm trong tay linh căn nhét vào trong miệng. Trong đôi mắt lộ ra một vệt lạnh nhạt, không nhanh không chậm lau miệng. Thất sư huynh tới khuôn mặt này tuấn mỹ, phong thần như ngọc nam tử, lúc này mặt mang tiếu dung đi tới, hiển nhiên là trong mắt hữu hảo sự tình. A, đây chính là ngàn năm gốc cây, người con khỉ nhỏ này làm sao tránh ra khỏi. Thất sư huynh nhìn dưới cây ăn quả đào Dương Tam Dương, lộ ra một vệt kinh ngạc. Ngạc nhiên, ta có thể đi vào Phương Thốn Sơn, há lại sẽ không có một chút thủ đoạn. Dương Tam Dương bĩu môi, thanh âm mặc dù sứt sẹo nhưng lại gọi người nghe hiểu được. Ai đang nói chuyện? Thất sư huynh ngẩn ra một chút, một đôi mắt tả hữu dò xét, lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Ngay tại ngươi phía trước. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt bất mãn, nhìn lên trước mắt khỉ con cái kia sinh động như thật biểu lộ. Thất sư huynh lập tức ngây ngẩn cả người, hơi mang không dám tin nhìn xem Dương Tam Dương, là ngươi đang nói chuyện, chẳng lẽ không phải ta sao, nơi đây cũng không hai người, hẳn là thất sư huynh ngươi mù hay sao? Dương Tam Dương tức giận, thanh âm mặc dù sứt sẹo, nhưng lại có thể nghe hiểu được trong đó ý tứ. Trời à, mọi người mau đến xem, một con man tử dĩ nhiên nói chuyện. Một con man tử dĩ nhiên nói chuyện, thất sư huynh cả kinh thất sắc, ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Đối với xung quanh sông núi không ngừng hô quát, bá tương đương, bá tương đương, bá tương đương, trên bầu trời một đạo cái bóng lấp lóe. Nương theo lấy đạo đạo ngạc nhiên thanh âm, chư vị sư huệ đệ dồn dập hướng đất này chạy đến. Chỗ nào, man tử còn có thể nói chuyện? Thất sư huynh, ngươi hẳn là cử chỉ điên rồ, man tử thiên tư ngu dốt, há có thể học biết thần ngữ, sẽ nói lời nói man tử ở đâu, nhanh lên một chút cho ta chờ nhìn một cái. Ngoặc kép, một đám ngày bình thường rảnh đến nhức cả trứng đệ tử. Lúc này dồn dập khống chế đám mây, đi vào giữa rừng núi, rơi vào thất sư huynh bên người. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Chính là cái này tiểu man tử sao? Đây không phải đạo duyên sư muội nuôi con kia sủng vật sao? Trước đây ít năm có thể nghe hiểu tổ sư giảng đạo liền gọi người cảm thấy ngạc nhiên. Nghĩ không ra bây giờ dĩ nhiên học được nói chuyện. Thật hay giả, một con man tử sẽ nói lời nói. Ta không tin, ngoặc kép. Một nhóm đệ tử đem Dương Tam Dương vây quanh, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, một bên cửu sư huynh đáy lòng chua chua, nhỏ giọng thầm thì lấy nói, ăn như vậy nhiều linh dược, một con lợn đều nên thành đạo, huống chi là man tử. Học được nói chuyện có cái gì gọi là người kỳ quái. Đám người lúc này vây quanh Dương Tam Dương, không ngừng lao nhao thảo luận. Mười Tam Sư Huynh mở miệng nói, khỉ con, ngươi nói thêm câu nữa cho chúng ta nghe một chút. Dương Tam Dương mặt mang hắc tuyến, đảo qua đám người nhìn hầu tử giống như biểu lộ, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Đây đều là người nào a? Không hảo hảo đi tu đi, chẳng lẽ rảnh đến nhức cả trứng sao? Tránh hết ra, tránh hết ra. Đạo hạnh gạt mở đám người, một đường trực tiếp đi vào Dương Tam Dương trước người, hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu man tử, ngươi quả thật học được nói chuyện. Dương Tam Dương nghiến nghiến răng răng, trợn mắt chừng một cái không để ý tới hắn. Khỉ con, ngươi như đang lời nói, cái này linh quả chính là ngươi. Đạo hạnh trong tay lấy ra quả, không ngừng tại Dương Tam Dương trước mắt trên dưới ném đi trêu chọc, tại chóp mũi lung lay. Đại gia ngươi, Dương Tam Dương hận không thể đánh người. Oanh, đám người vỡ tổ, đều là sắc mặt kinh dị. Ông trời của ta, thật sự là liền liền man tử đều có thể mở miệng nói chuyện. Man tử đều có thể mở miệng nói chuyện, ta lại có lý do gì không thể thành tiên đâu. Man tử thế mà thật có thể mở miệng nói chuyện, quả thực là kỳ tích a. Về sau có chơi. Một đám người lúc này tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Các loại linh quả không ngừng lấy ra tại Dương Tam Dương trước mắt ném đi, mặt mang trêu chọc, khỉ con, ngươi nói thêm câu nữa, cái quả này liền thưởng cho ngươi. Khỉ con, ngươi nói một câu đạo hóa là vương bát đản. Đạo công, ngươi dám xui khiến khỉ con mắng ta, ngươi hẳn là lấy đánh không thành. Đạo hóa cười mắng lấy nói, ngoặc kép. Một đám người lúc này líu díu vây quanh Dương Tam Dương không ngừng trêu chọc, đã thấy Dương Tam Dương chán nổi gân xanh lên, sau đó trong tay quả đào rời khỏi tay, ba tương đương thủy nộn quen nát quả đào khét đạo công một mặt. Ha ha ha, đạo công, ngươi bị khỉ con đánh. Đạo hóa đang cười, cười thở không ra hơi, không ngậm miệng được, ba tương đương lại là một con quả đào dán tại đạo hóa trên mặt, gọi bước đạo công theo gót, nhất thời ở giữa chỉ thấy quả đào bay đầy trời, chư vị sư huynh sợ hãi kêu lấy tan tác như chim muông, không ngừng hô quát, hầu tử đánh người á, cái con khỉ này thành tinh, ha ha ha, đạo công cùng đạo hóa thế mà bị khỉ đánh, ngoặc kép ngoặc kép. Một đám người tại quả đào công kích đến không ngừng đi xa. Dương Tam Dương thừa dịp loạn thoát thân, quay trở về đạo duyên sơn động, có thể mở miệng nói chuyện, cũng không tính là gì đáng giá ngạc nhiên sự tình. Dương Tam Dương lợi dụng tinh khí thần, các loại linh dược thai nghén hỗn độn, mỗi một lần điều tinh khí thần đều là tại rèn luyện nhà mình nguyên thần. Hồn phách, nguyên thần cùng hồn phách tiến hóa, trí tuệ gia tăng. Mở miệng nói chuyện cũng chính là chuyện thuận lý thành chương. Linh đài phương thốn sơn náo nhiệt, một con khỉ học được nói chuyện, trở thành mọi người đả tọa tu hành quá trình bên trong đàm tiếu. Cũng may Dương Tam Dương thân phận không đơn giản, tại linh đài phương thốn sơn bên trong lưng tựa đại thủ. Một nhóm đệ tử mặc dù bị khỉ đánh, nhưng lại cũng lơ đễnh, không dám trả thù. Tiểu man tử, ngươi quả thật học xong nói chuyện, làm sao làm được? Đạo hạnh lén lén lút lút từ dưới núi chạy tới, tả hữu dò xét một phen, thấy đạo duyên không tại, lẻn đến Dương Tam Dương trước người. Tiểu man tử, cả nhà các ngươi đều là tiểu man tử. Dương Tam Dương lại bắt đầu mài răng, ta có danh tự, ta gọi Bàn, Bàn. Đạo hạnh sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi lại có tên, một con khỉ cũng có danh tự. Ai u, đừng đánh mặt, đừng đánh mặt. Đạo hạnh ôm đầu kêu thảm. Dương Tam Dương buông tay ra, lẩm bẩm chừng đạo hạnh liếc mắt, sau đó gặm quả đào. Hắn nghĩ thoáng miệng nói mình gọi bàn cổ tới. Về sau nghĩ nghĩ, vẫn là gọi bàn tương đối đơn giản. Ngươi nói cho chư vị sư huynh, ngày sau đừng có gõ muộn côn, trói buộc ta, chưa từng luyện thành quan tượng trước đó, ta là sẽ không đi nghe đạo. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt không làm sao. Nha, nhìn đến ngươi là thật sẽ nói chuyện, không phải bép xép. Đạo Hạnh trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Ngươi quả thật có thể nghe hiểu tổ sư giảng đạo. Quả thật có thể nghe hiểu được phương pháp tu luyện. Lời thừa, ta như nghe không hiểu. Tổ sư vì sao mở cho ta tiểu táo? Dương Tam Dương có chút tức đến nổ phổi. Ngươi có thể hay không đừng dùng loại này thành kiến nhìn người. Thành kiến là cái gì? Đạo Hạnh nghe vậy sững sờ. Ngoặc kép, Dương Tam Dương im lặng. Hắn còn có thể nói cái gì đó? Đi, đi, đi, đừng quấy rầy ta tu luyện. Dương Tam Dương hơi mang không nhịn được nói. Bàn, chúng ta có thể là bằng hữu. Ngươi như vậy đối đãi ta. Nhân ra thế nhưng là thương tâm. Đạo Hạnh trong mắt tràn đầy bất mãn. Lại nói ngươi cùng Thái Nhất Tôn Thần là quan hệ như thế nào? Phanh tương đương, một cái quả đào bay ra. Khét Đạo Hạnh một mặt. Thật sự là rông dài. Nhỏ, rất, tử. Đạo Hạnh lau mặt bên trên quả đào. Nộ khí ngút trời. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương. Ai u. Đừng đánh mặt, đừng đánh mặt. Đạo Hạnh một đường trốn chạy. Nhảy tung tăng vọt hạ sơn. Sỉ nhục a, hắn lại bị khỉ đánh. Hắn dĩ nhiên liền một con khỉ đều đánh không lại. Ngươi nếu là lại không hào hào tu luyện, 3 năm về sau tu vi liền sẽ bị ta gặp phải. Đến lúc đó mất mặt hay không? Dương Tam Dương nhìn xem chân núi Đạo Hạnh, ánh mắt lộ ra một vệt xem thường. Bị hầu tử đánh không nói, bây giờ lại bị hầu tử khinh bỉ. Quả thực không thể nhịn a. Ngươi biết cái gì? Ta đây là hậu tích bạc phát. Ta ký thác pháp tướng đồ vật chính là khó được linh vật. Dung hợp được tự nhiên cũng liền có chút khó khăn. Giống như là tứ sư huynh. Không phải cũng mới tại năm trước bắt đầu ký thác pháp tướng. Tu vi tiến độ còn không bằng ta đây. Nhưng là dùng tới chờ linh vật ký thác pháp tướng sau khi thành công. Lĩnh hội thiên địa chi lý tốc độ cái sau vượt cái trước. Về sau vô cùng hữu ích. Đây chính là lâu dài sự tình. Đương nhiên không qua loa được. Đạo Hạnh mở miệng giải thích, tu hành tiến độ chậm chính là tiến độ chậm, tư chất ngu dốt liền nói tư chất ngu dốt, cả ngày tìm khắp nơi mượn cớ. Dương Tam Dương khinh thường cười một tiếng, hướng về núi bên trong đi đến. Ngươi đừng có quên, thay ta cùng chư vị sư huynh nói, đừng có bắt cóc ta, tại trói buộc ta, chúng ta có thể liền trở mặt, ta nhổ vào đại gia ngươi. Quả thực tin ngươi ta, lại bị khỉ khinh bỉ, lại bị khỉ khinh bỉ, quả thực không thể nhịn a. Đạo Hạnh đầy mặt nộ khí đi trở về, lần bế quan này, không tu thành ký thác pháp tướng, ta liền không ra. Ta nói Đạo Hạnh, ngươi cùng hầu tử so sánh cái gì kinh? Tổ sư nói, gọi ta chờ truyền pháp bách tộc, đây chính là khó được vơ vét bảo vật cơ hội. Vạn vạn không thể bỏ lỡ. Cửu sư huynh tự cách đó không xa đi tới, cùng Đạo Hạnh câu vai dựng lưng đi tại một chỗ. Trước đó cái kia tiểu man tử ngươi đều nghe được. Đạo Hạnh mặt mũi tràn đầy suối quẩy nói, nghe được, nghe được. Con khỉ nhỏ này học xong ngôn ngữ như đi tổ sư chỗ nào báo trạng, chúng ta có thể chịu không nổi. Con khỉ nhỏ này đắc tội không được. Ta còn cái kia có lá gan gõ muộn côn a. Cửu sư huynh cười khổ nói, đi thôi, đi dưới núi nhìn xem có thể từ những tên kia trong tay dọa dẫm ra vật gì tốt. Hai người câu vai dựng lưng, trong mắt tràn đầy ý cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN